Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 799. Góc truyện audio.com. Chương 799. Mối quan hệ này quá lộn xộn đúng không? Thật sự không nói nên lời. Mối quan hệ không có gì lộn xộn. Tôi sẽ kể rõ cho các người. Ba nữ diễn viên đang trang điểm trước bồn rửa mặt. Họ đang trò chuyện sôi nổi. Nhưng Annie xuất hiện phía sau mấy người. Ôm lấy hai tay nói. An Tử Hạo anh ta luôn duy trì mối quan hệ yêu đương với Đường Ninh. Nhưng An Tử Hạo không muốn cô đơn và muốn tìm kiếm con mối mới ở khắp mọi nơi. Vì vậy Thẩm Tinh Yên đã cắn câu. Ba người họ quay lại. Nhìn thấy Annie. Và phát hiện ra rằng cô ta là người phụ nữ đang đứng ở hàng ghế cuối cùng. Cô là ai? Biết rõ ràng như vậy. Không quan trọng tôi là ai. Điều quan trọng là tôi biết Thẩm Tinh Yên và An Tử Hạo đã ngủ với nhau. Và Thẩm Tinh Yên bị ép uống nước tiểu vì cô ta đã xúc phạm người khác. Vài người cùng cười. Giọng nói của họ không giấu diềm. Đây là sự thật sao? Đó là sự thật. Annie gật đầu. Vài người đàn ông vây quanh. Chắc sẽ không thể. Bị kia kia. Vài người hỏi chuyện phiếm. Ai biết được. Bản thân cô ta là một kẻ. Đúng lúc này. Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra. Mọi người không thấy người đó là ai. Liền nhìn thấy cô ấy trực tiếp kéo tóc Annie rồi ấn cô ta vào bồn rửa mặt. Tất cả mọi người đều bị hành động của người đó làm cho sốc, tất cả đều trốn ở một bên, thậm chí không dám làm loạn. Thẩm Tinh Yên, cô buông ra, buông tôi ra, nhưng mà Thẩm Tinh Yên hoàn toàn không buông tha. Lại kéo tóc Annie, trực tiếp kéo cô ta vào toilet, đè cô ta vào toilet. Từ hôm nay, cô cũng là một người phụ nữ uống nước tiểu. Dù vậy, vai diễn của The Savage War vẫn là của tôi. Cô chẳng là gì cả. Nghe thấy những lời kích thích này. Thẩm Tinh Yên muốn động thủ tiếp. Nhưng lần này một tiếng hét rất mạnh từ cửa phòng vệ sinh vang lên. Tinh Yên, dừng lại. Tất cả đều nhìn về phía cửa phòng tắm. Nhưng nhìn thấy Đường Ninh đang đứng úp bụng ở cửa. Ba nữ diễn viên ngồi lê đôi mách đều thay đổi vẻ mặt. Chuẩn bị bí mật rời đi. Thế nhưng Đường Ninh lại trực tiếp đưa mắt nhìn về phía vài người trong số họ. Quai hàm của cô tự nhiên nhướng lên. Rất có khí chất tự nhiên. Tôn quý kiêu ngạo. Một số người không thể chống lại áp lực và trực tiếp xin lỗi Đường Ninh. Xin lỗi. Chúng tôi không dám nữa. Nhưng tôi đã nghe những gì các cô nói. Chúng tôi không phải là có ý đấy. Yên tâm đi. Tôi cũng không dám động đến các người. Bằng không nếu như truyền ra. Tôi Đường Ninh làm nhục các người. Động tay chân với các người. Lại muốn tôi nhận tội sao? Đường Ninh nói với ân ý sâu xa. Không, chúng tôi sẽ không nói nhảm khắp nơi. Vài người nhanh chóng xua tay. Đường Ninh, cứ để chúng tôi đi. Thực ra chúng tôi không tin những lời đồn đại bên ngoài. Chỉ là chúng tôi không thể che giấu con tim đang buôn chuyện. Cút đi, Đường Ninh không lãng phí thời gian cho mấy người. Đương nhiên cũng không cho phép Thẩm Tinh Yên lãng phí thời gian cho Annie. Thẩm Tinh Yên cũng kéo tóc Annie. Sau khi nghe Đường Ninh nói, cô ấy buông lỏng cánh tay phải đang giữ Annie ra. Thẩm Tinh Yên, chúng ta không đội trời chung. Annie đứng lên, đầu đầy rác rưởi. Cô ta phẫn nộ uy hiếp Thẩm Tinh Yên. Ngày nào có Annie này, thì cô cũng sẽ không có ngày nào tốt lành đâu. Thẩm Tinh Yên quay lại nhìn Annie, đang định nói chuyện. Nhưng, Đường Ninh đột nhiên nói. Trong giới giải trí, đừng nói quá nhiều. Annie quay lại nhìn Đường Ninh. Trong đáy mắt cô ta là sự tức giận và nhục nhã. Chúc cô thành công trước. Nói xong. Đường Ninh ra hiệu với Thẩm Tinh Yên rằng nên bớt phóng túng. Cô có tin không? Thế giới này chú ý đến vòng tuần hoàn nhân quả. Nhân quả không sai. Đối phó với những người có ý đồ xấu. Sao lại phải làm ô uê tay mình? Cô nghĩ tôi sẽ sợ nếu cô nói điều này sao? Một ngày nào đó, tôi sẽ leo cao hơn cô. Annie chửi thề. Cách chương.